Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Nguyệt Nhi mượn cái hộp quẹt. Y y nha nha, nhỏ Thanh Tuyền tựa hồ có chút đặc biệt thích ý loại trò chơi này. Rõ ràng hưng phấn oa oa kêu lên tới, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lúc này mới phát hiện nàng. Kinh hô bắt đầu nói, nhỏ Thanh Tuyền, lần trước nhỏ Thanh Tuyền hóa thành hình người thời điểm, các nàng nhưng không có tiểu trùng cùng gà con hai cái này tiểu đồ chơi. Cho nên liền đặc biệt dán nhỏ Thanh Tuyền, mặc dù nhỏ Thanh Tuyền đối với các nàng thái độ không phải tốt như vậy, nhưng các nàng cũng không quan tâm. Thuận nhỏ Thanh Tuyền tự nhiên cũng liền phát hiện Lâm Phong, phát hiện Dịch Thiên Tuyết tồn tại. Không thể không nói hai nàng có chút hậu chi hậu giác. Một thân thực lực tu vi không kém gì cùng giai người. Không qua bị huyền cơ môn cho nuôi nhốt thành tiểu sủng vật. Đại đa số thời gian đều đang diễn kịch mua vui khóc lóc om sòm. Phong ca ca, đại sư tỷ, các nàng cùng nhau kinh hô bắt đầu. Nhao nhao xông lại, kia nhìn như lọt vào trong tầm mắt ba phần mọi nhà rượu cũng không làm. Vung lấy chân liền xông lại, tiểu trùng còn tốt chút, nàng thân thể nhẹ nhàng, đã thành thói quen loại tình huống này, phảng phất bị Dạ Nhi xem như chơi diều đồng dạng tại bầy đặt. Chưa nói xong rất hưởng thụ, gà con liền có chút thảm, căn bản không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được móng phải một cỗ lực lượng kéo đến. Lập tức trên mặt đất ma sát bắt đầu. Tay trái ôm nhỏ Thanh Tuyền, tay phải vừa tiếp xúc với Nguyệt Nhi tiểu thân thể, Dạ Nhi thì là xe nhẹ đường quen treo ở Lâm Phong trên lưng. Hai nàng mặc dù không thay đổi gì hóa, nhưng cũng là hơn mấy chục cân. Người bình thường bị các nàng hành hạ như thế, cũng phải 10 phần khó chịu. May mắn Lâm Phong thân thể cường tráng, treo ở Lâm Phong trên thân nũng nịu đồng thời. Các nàng mở to ngập nước con mắt lấy lòng đồng dạng nhìn xem đại sư tỷ. Theo lý thuyết các nàng cùng đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết cũng rất thân cận. Nhưng xưa nay không dám đối nàng làm ra loại động tác này. Chỉ là bởi vì đại sư tỷ có loại bản năng phản ứng. Trước kia các nàng bị đạp bay qua rất nhiều lần. Đại sư tỷ còn nhỏ không bình thường kinh lịch. Nhưng nàng có chút khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nàng là từ vô số đứa bé trong chém giết sống sót một cái duy nhất người. Cho nên sẽ bản năng phòng bị. Cũng không phải nàng không tín nhiệm hai cái tiểu nha đầu. Mà là đã hướng tới một loại thân thể bản năng. Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Hai con tiểu la lị hưng phấn hắc hắc cười không ngừng. Tại Lâm Phong trên thân làm ầm ĩ một hồi, Lâm Phong mới đưa các nàng buông ra, lại đem nhỏ Thanh Tuyền đưa cho nàng nhóm, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, các ngươi vừa rồi đóng vai mọi nhà rượu bộ dáng, là cùng ai học? Nguyệt Nhi ôm nhỏ Thanh Tuyền đang trêu chọc làm nhỏ Thanh Tuyền, không ngẩng đầu thuận miệng đáp, chính là cùng gia gia nãi nãi học chứ. Lâm Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, giống như trong này có cái siêu cấp lớn bát quái, bị hai con tiểu la lị kêu bà nội vậy liền trừ Phong Thiện Yêu Vương ra không còn có thể là ai khác, như vậy các nàng ra ra tự nhiên cũng chính là Không Hư Tử trưởng lão. Nói như vậy, hai vị này lão tổ cấp bậc nhân vật, gần nhất có chút tình trạng rồi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thiên chân vô tà, căn bản không biết bên trong hàm nghĩa. Chẳng qua là cảm thấy bọn hắn thường ngày giao lưu rất có ý tứ. Cùng cái kia đột nhiên toát ra nhị nương, cho nên mới học đóng vai mọi nhà rượu. Không ít người đều biết vấn đề này, nhưng ai cũng không dám đề điểm các nàng. Chỉ coi như không có nhìn thấy a. Kiếp tiên lớn bát quái a, cũng không phải dễ dàng như vậy chơi. Náo không tốt sẽ mất mạng. Dạ Nhi hưng phấn kéo một cái tiểu trùng cái đuôi, đem nàng kéo qua, cho nhỏ Thanh Tuyền giới thiệu tiểu bằng hữu. Nguyệt Nhi cũng kéo một phát gà con, đưa nàng kéo tới. Nhỏ Thanh Tuyền y y nha nha kêu, bộ dáng phấn nộn vô cùng, để cho người ta một chút xem ra liền sẽ có ấn tượng tốt. Loại năng lực này phảng phất là thiên sinh, liền ngay cả tiểu trùng đều có điểm tâm động. Nàng cảm thấy đi, chính mình cũng coi là một trưởng bối, hẳn là đi trêu chọc một chút nhỏ Thanh Tuyền. Thế là duỗi cái đầu đi qua, nhỏ Thanh Tuyền tay nhỏ nhìn lên đến non nớt, tốc độ cũng không chậm, khẽ vươn tay liền đem nàng bắt trong tay, hưng phấn vung vẩy mấy lần, sau đó một ngụm nhét vào miệng bên trong. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi giật mình, đừng nhìn chân long thân thể bồng bồng, sát đều đánh không thủng, nhưng nhỏ Thanh Tuyền cũng không phải ăn chay a. Huyền thiết tại trong miệng nàng tựa như là một cái kẹo đường. Ai dám đi thảo luận các nàng ai răng tốt, ai thân thể cứng rắn đâu. Các nàng quái khiếu chuẩn bị nghĩ cách cứu viện tiểu trùng. Nhưng nhỏ Thanh Tuyền nhướng mày, một thanh lại đem dính nước bọt tiểu trùng kéo ra đến. Ghét bỏ phun hai cái, nhỏ mày nhíu lại thành một đường thẳng, phảng phất tại nói, khó ăn chết. Tiểu trùng lúc này mới hoảng sợ nhảy lên tới Dạ Nhi sau lưng. Một bộ cảnh giác bộ dáng nhìn xem nàng. Đây đều là những người nào a? Quá kinh khủng, vừa rồi nàng tiểu thân thể đều cảm giác được đau đớn bắt đầu. Đứa nhỏ này lai lịch gì nha? Trong nháy mắt đó, nàng mới phát giác được Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đối với mình rất tốt. Tối thiểu các nàng sẽ không xảy ra ăn chính mình tâm tư. Tiểu trùng chột dạ nhìn xem nhỏ Thanh Tuyền, lại nhìn xem tự xưng nhị nương Hứa Linh Vân. Hai cái này đều bị nàng đăng ký. Nhìn thấy các nàng nhất định phải lẩn tránh xa xa. Nhỏ Thanh Tuyền cũng không quan tâm. Nàng đưa tay đem chính mình nửa khối huyền thiết đưa cho tiểu trùng. Tiểu trùng kinh ngạc nhìn xem nàng, không làm rõ được nàng ý đồ. Dạ Nhi vui vẻ vỗ vỗ tay nói, ai nha? Nhỏ Thanh Tuyền giống như rất thích ngươi đâu. Nàng ngày bình thường nắm lấy huyền thiết liền không buông tay. Hiện tại thế mà lại cho ngươi nếm thử. Nhanh lên cắn một cái a. Tiểu trùng trợn mắt hốc mồm. Cắn một cái. Mẹ ta lạc, chờ ta trưởng thành đại khái có thể cắn nát hắn đi. Nhưng bây giờ ta chính là một đầu con tôm nhỏ a. Làm sao có thể cắn động? Phát giác được tiểu trùng từ đầu đến cuối bất động, nhỏ Thanh Tuyền hơi không kiên nhẫn động động đưa qua huyền thiết tay nhỏ. Nhanh, nhanh cắn, không phải nhỏ Thanh Tuyền đợi lát nữa sinh khí. Dạ Nhi khích lệ nói, cuối cùng ba tên tiểu gia hỏa hợp lực, vặn bung ra tiểu trùng miệng nhỏ, nhường nàng nếm thử cắn một cái huyền thiết. Quả nhiên không nhúc nhích tí nào, chính là răng lợi có đau một chút. Tiểu trùng ủy khuất cực, một bên gà con giả chết đồng dạng nằm trên mặt đất. Dọa sợ bảo bảo, huyền thiết lại là cái kia nhỏ Thanh Tuyền ăn vặt. Này lại bảo bảo vẫn là giả chết tương đối tốt. Nàng thẳng tắp nằm, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lực chú ý đều tại nhỏ Thanh Tuyền cùng tiểu trùng trên thân. Ngược lại đem nàng cho xem nhẹ, bình thường nàng còn có tranh thủ tình cảm suy nghĩ. Này lại đã sớm không có can đảm đi tranh. Tranh đến có làm được cái gì? Ăn huyền thiết sao? Còn không bằng ăn gạo đâu. Đại sư tỷ, không biết các nàng còn muốn đánh bao lâu? Lâm Phong dò hỏi. Dịch Thiên Tuyết ngẫm lại, chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại, trừ phi ta xuất thủ. Dưới cái nhìn của nàng, phía trên này hai cái hồ nháo ra hỏa mặc dù lợi hại, nhưng nhiều nhất một người ba kiếm, Lâm Nhược Vũ khả năng còn nhịn không được lâu như vậy. Lâm Phong xấu hổ cười cười, sợ là đại sư tỷ biểu lộ ý tứ này, phía trên hai vị sư tỷ lập tức liền sẽ ôm ở một đoàn. Biểu diễn các nàng nhiều sao tốt đẹp tình cảm đi, ngũ sư tỷ Lăng Vi ở một bên chú ý chiến cuộc. Phát hiện Liễu Tiếu Tiếu ngủ về sau, nàng cũng liền thu hồi tâm thần, chuyên tâm rèn sát, tạm thời không có ý định trở về. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ khẳng định làm tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị. nàng cũng chuẩn bị ở chỗ này trường kỳ chú ý. Dù sao đánh vũ khí sắt bị nàng biến thành một bộ pháp bảo, trực tiếp bày ở nơi này, cũng không có gì đáng ngại. Lâm Phong chắp tay sau lưng đi qua, Nhu Thuận tiếng kêu, Ngũ sư tỷ đang bận đây này. Lăng Vi gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi nhìn nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ đoán chừng còn muốn đánh thật lâu. Mọi người cũng đều có ở chỗ này quan sát dự định, cho nên ta nghĩ đến liền cho mọi người làm điểm ăn ngon chứ. Lâm Phong xoa xoa tay, không có ý tứ nói. Lăng Vi buồn cười nói, nói điểm chính, giúp ta chế tạo thứ gì đi, làm đồ ăn phẩm dùng. Lâm Phong không có ý tứ nói, ngươi có tin ta hay không rút. Lăng Vi hai mắt đỏ lên, vô sự không đăng tam bảo điện, liền biết ra hỏa này như tên trộm bộ dáng, chuẩn bị chuyện gì tốt. Tất cả đều quái Liễu Tiêu Tiếu, hoàn toàn làm hư nàng. Chính mình rõ ràng là cái luyện khí sư, chế tạo pháp bảo loại cao thủ kia, không phải khoe khoang lời nói. Lấy chính mình tiêu chuẩn, tại luyện khí giới đều là có cực cao danh dự, nhưng tại huyền cơ môn chính mình là cái gì đãi ngộ? Xào nồi, dao phay, đồ ăn tấm, cái sẻng, vỉ nướng, nhị sư tỷ cái này đều làm được là chuyện gì? Nếu thật là truyền đi, sau này mình còn muốn hay không tại luyện khí giới hỗn? Nàng rất muốn tát một cái gia hỏa này. Liễu Tiêu Tiếu coi như người cũng tới học nàng. Không qua nàng vẫn là cố nhịn xuống ý nghĩ này. Chuyện cười, liền sợ cái này bàn tay không có đánh xuống, chính mình trước bị đại sư tỷ đâm một kiếm, nói không chừng sẽ còn bị Liễu Tiêu Tiếu cưỡi tại trên thân hành hung một trận. Về sau cột vào nàng phượng xa trên mông, kéo lấy tại huyền cơ môn du lịch môn thị chúng, ngẫm lại hình ảnh kia, nàng liền gian nan nuốt nước miếng. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Lăng Vi lông mày trau chọn, Lâm Phong cười hắc hắc nói, tạ ơn Ngũ sư tỷ. Lăng Vi trợn mắt một cái, đi cảm ơn ngươi nhà đại sư tỷ, nhị sư tỷ, ai kêu quyền đầu cứng, một cái là lão đại, một cái là vạn năm lão nhị. Lâm Phong từ bảo hồ lô bên trong móc ra giấy bút, nhanh nhẹn vẽ ra mình muốn đồ vật hình thức ban đầu. Thứ này thực rất đơn giản, lại khó trình tự làm việc. Lấy Lăng Vi bản sự đều có thể suy nghĩ ra được chế tạo phương pháp. Chỉ cần có thể cho nàng một cái hình thức ban đầu, sau đó nhường nàng minh bạch thứ này công dụng. Ở điểm này, Lâm Phong cảm thấy Ngũ sư tỷ không hổ là một cái nhất lưu luyện khí sư. Cũng không biết Lăng Vi điểm ấy trong lòng của hắn ý nghĩ, biết hay không biết hủy khuất khóc chết. Liều sống liều chết đấu pháp bảo tại Lâm Phong trong mắt không có cái gì điểm sáng. Ngược lại loại này thiên phú đạt được, hắn khẳng định đúng, đánh trước tạo một cái vòng tròn lớn ống trống rỗng, phía dưới lưu lại một cái ra nước lỗ tròn nhỏ, phía trên là một cái piston. Lâm Phong muốn rèn đúc là một cái đơn sơ bản ép nước cơ, dùng để ép điểm nước trái cây nếm thử, không cần hậu thế phiền toái như vậy, trực tiếp chế tạo thành nghiền ép hình liền có thể. Về phần áp lực phương diện căn bản không cần lo lắng, mình tùy thời liền có thể vận dụng núi nhỏ đồng dạng trọng lượng. Các loại ngũ sư tỷ cảm nhận được cách dùng về sau, bắt đầu suy nghĩ ra tay, tiện tay móc một khối huyền thiết ra chế tạo. Lâm Phong ở một bên dựng lên nồi và bếp, phân phó Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đi làm chút chính mình cần vật liệu tới. Các nàng hưng phấn bay ra ngoài, chỉ chốc lát công phu liền đem Lâm Phong cần đồ vật chuẩn bị đầy đủ. Lâm Phong nhìn một chút Nguyệt Nhi nói, Nguyệt Nhi mượn cái hộp quẹt, đây là tại bên ngoài, cũng lười đi làm củi lửa loại hình. Ngược lại Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lột xác thành thần hoàng, bản thân liền là thao túng hỏa diễm chuyên gia. Tại cảnh giới này bên trong, có rất ít người có thể cùng với các nàng đánh đồng. Đây cũng là thần hoàng làm cường đại nhất tộc một chỗ dựa lớn. Tựa như là am hiểu lực lượng cơ thể bạch hổ nhất tộc. Cùng thao túng thủy mạch long tộc, mỗi người mỗi vẻ, thần hoàng hỏa diễm mặc dù thuận miệng liền có thể phun ra. Thật là tính toán ra, đó cũng là cực kỳ quý giá đồ vật. Nguyệt Nhi cũng không thèm để ý, miệng nhỏ cong lên đến thổi, liên tục không ngừng hỏa diễm bị nàng phun ra. Cứ như vậy, Nguyệt Nhi liền vất vả một chút, bảo trì cái này nhiệt độ, rất nhanh liền tốt. Lâm Phong kiểm tra một chút nhiệt độ, lúc này mới yên tâm động thủ. Nguyệt Nhi gật gật đầu, biểu thị chính mình không có vấn đề. Loại chuyện này đối với nàng mà nói tựa như là hô hấp. Đơn giản, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.